Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Trăng Tròn Chi Đêm, 4, chương 277, Trăng Tròn Chi Đêm, 4, nhưng nàng sẽ không quên, giờ phút này ở chỗ cao, còn có một người, nàng ngẩng đầu, thấy trên bầu trời ánh trăng, thần kỳ sáng ngời, trắng noãn, như là một vòng lưu động vầng sáng. Quay chung quanh tại kia cái tái nhờ thiếu niên thân thể chung quanh. Cặp kia vắng lặng con ngươi hơi hơi cúi, mang theo một loại lạnh lùng khinh thường, nhìn chằm chằm nàng, tô cử trọng quỳ nghe được bản thân thanh âm ở phát run. Không có khả năng, người này làm sao có thể một đường như vậy yên lặng không tiếng động đuổi theo nàng. Hơn nữa im hơi lặng tiếng đâu. Hơn nữa. Trọng quỳ con ngươi chợt trợn to, bởi vì nàng xem gặp Tô Cừ Lòa, lộ trên cổ. Chậm rãi trèo lên một loại quái dị gì đó. Nhìn kỹ, kia tựa hồ là một đóa hoa ở nở rộ, trong suốt cánh hoa, miêu tả ở da thịt thượng, trông rất sống động, bởi vì ánh trăng chiếu xạ, mà ẩn ẩn sáng lên. Kia không là, miêu tả ở hắn trên lưng kia đóa yêu đàm bà la sao? Thế nào? Nở hoa rồi, trọng quỳ mạnh nuốt nhất ngụm nước miếng, trái tim phù phù, cơ hồ muốn theo trong cổ họng bật ra. Hắn không là Tô Cừ, không đúng, hắn là Tô Cừ, nhưng là, không đồng dạng như vậy. Hắn thoạt nhìn, cả người sát khí, phảng phất làm chung quanh không khí đều phải kết băng. Người này không thể nhẫn nhịn, trong đầu đột nhiên hiện lên này ý tưởng, trọng quỳ cũng không có nghĩ nhiều. Mặc kệ hắn có phải không phải Tô Cừ, đều phải chạy trốn, nàng theo đi trên đất đứng lên, xoay người thật nhanh chạy như điên, chạy đi một đoạn khoảng cách nàng quay đầu xem, hắn chưa cùng đi lên, vẫn là đứng ở vừa rồi kia cành cây thượng. Thật tốt quá, trong lòng rốt cục có thể thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bản năng vẫn là sử dụng nàng, muốn cách càng xa càng tốt, trọng quỳ chạy đến chân đều gãy. Gần nhất nàng chính là vận khí có điểm lưng, không phải là bị nhân bắt lấy khống chế, chính là chạy trốn, không ngừng mà chạy trốn. Chạy ra rừng cây, phía trước là một mảnh phong mậu mặt cỏ, lục nhân nhân một mảnh, cỏ xanh vừa được đầu gối cao như vậy, mặc dù có sáng ngời ánh trăng, nhưng vẫn là rất khó thấy rõ ràng dưới chân tình huống. Nhưng trọng quỳ vẫn là chỉ có thể không ngừng mà chạy. Gió đêm một tầng suy phất, mặt cỏ giống như quay cuồng cành hoa, tầng tầng lớp lớp, khởi phập phồng phục, một mảnh kề bên một mảnh, bỗng nhiên, dưới chân không biết sẽ nhất cái gì vậy, trọng quỳ bất ngờ không kịp phòng, quăng ngã một cái ngã gục, đau chết, nàng nhe răng trợn mắt, còn chưa có đứng lên, trên đỉnh đầu sáng ngời ánh trăng tựa hồ tiêu thất, biến thành một mảnh vĩ đại bóng ma. Bao phủ bản thân, trọng quỳ trong lòng, lục bục một tiếng, nuốt nhất ngụm nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu lên, dính đầy máu đen y bào, lạnh lùng theo gió đêm, theo bên má nàng thượng phất qua đi, nàng không tự chủ được đánh một cái rung mình, làm sao có thể đâu, hắn làm sao có thể có như vậy biến thái tốc độ. Trọng quỳ cao cao ngẩng đầu lên, xem đứng ở bản thân trước mặt gầy thiếu niên. Hai tay ôm ở trước ngực, hắn đứng ở một khối đại trên tảng đá, trên cao nhìn xuống phía dưới liếc ánh mắt của nàng, tựa hồ đang nhìn một cái vô luận như thế nào đều tránh không thoát con mồi. Mồ hôi theo bên má nàng thượng, một viên cút rơi xuống, nện ở bản thân trên mu bàn tay, trọng quỳ một điểm đứng lên, dè dặt cẩn trọng, trong lòng lo sợ bất an, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Tô Cừ, ngươi luôn luôn đi theo ta. Làm cái gì? Trọng quỳ hỏi không hề lo lắng. Hắn có phải không phải biết nàng tính toán ném hắn một người chạy trốn. Cho nên tức giận, nàng khả chưa hề nghĩ tới. Hắn tức giận sẽ như vậy. Khủng bố, thiếu niên khóe miệng bỗng nhiên hướng về phía trước giơ lên. Một tia tàn lạnh ý cười. Tô Cừ, cái gì vậy? Ngoạc kép, hết chương.